Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, bản danh nói thông. Mộng cảnh như thật, trời xanh không mây, trong thành Bách Gia Dược Phô cửa ra vào, tụ tập một đội nhân mã, những này hào môn nô bộc cũng đều ăn mặc lộng lẫy. Xe ngựa khảm kim treo ngọc, có thể thấy được nó chủ nhân địa vị cao bao nhiêu. Tiệm thuốc trong đại sảnh, đặt lấy một bộ quan tài. Trong quan tài không người, tại đãi khách trên ghế dựa lớn nằm tóc trắng lão giả. Lão giả khí tức yếu ớt, khi có khi không, xem ra sống không quá hôm nay. Cái kia quan tài chính là chuẩn bị nhập liệm chi vật. Gọi các ngươi trưởng quỹ đi ra. Thái độ hung dữ thanh niên công tử, đứng tại tiệm thuốc trong đại sảnh tức giận mắng không ngừng. Hắn cho cha ta mở cái gì đơn thuốc? Lúc đầu lão gia tử chỉ là có chút thương gió. Ăn một tháng dược, không những không thấy khá, ngược lại bệnh nguy kịch. Như thế lang băm, còn xưng cái gì thần y? Họ nói ngươi cho ta cút ra đây. Hấp hối tóc trắng lão giả, là thành này thành chủ. Mà thanh niên công tử thân phận, tự nhiên là thiếu thành chủ. Lần này tới Bách Gia Dược Phô hưng sư vấn tội. Là bởi vì một tháng trước tiệm thuốc chủ nhân vì lão thành chủ đưa ra đơn thuốc. Bách Gia Dược Phô tại trong thành mở nhiều năm. Trong thành bách tính đều biết nói Dược Phô chủ nhân tinh thông y đạo. Có thể xưng diệu thủ hồi xuân. Có thần y tên, mà lại nhà cùng khổ xem bệnh bắt dược hết thảy không lấy một xu. Như gặp thiên tai chi niên, Bách Gia Dược Phô sẽ còn phát thóc phát cháo. Cứu tế cùng khổ. Truyền thuyết Bách Gia tiệm thuốc chủ nhân là thời gian trước chư hầu hậu duệ, một thân y thuật kinh người, thân gia so thành chủ cũng cao hơn, phú khả địch quốc, đủ loại nghe đồn, đem Bách Gia tiệm thuốc chủ nhân hình dung đến tựa như lục địa thần tiên. Tại trong thành bách tính tâm lý, Dược Phô chủ nhân chính là một vị chân chính người lương thiện. Chỉ bất quá Dược Phô chủ nhân sẽ rất ít gặp khách. Mà lại tuổi trẻ đến làm cho người không thể tin. Bách Gia tiệm thuốc chủ nhân họ nói. Một chữ độc nhất thông. Hình dạng tại 20 xuất đầu. Vị này nói thông. Trong thành là có thể so với hiền giả như vậy nhân vật. Danh vọng thậm chí không thua gì thành chủ. Thiếu thành chủ kêu gáo. Tràn đầy phẫn nộ cùng nổi nóng. Mấy cái Dược Phô tiểu nhị thể như run rẩy đợi ở một bên. Không dám ngôn ngữ. Nhất là một vị 30 tuổi trên dưới, mới tới Dược Phô chưa tới nửa năm tiểu nhị, càng là đem vùi đầu rất sâu. Quyển liêm nhất động, hậu đường đi ra người đến, theo thiếu thành chủ chửi rủa. Dược Phô chủ nhân hiện thân đại sảnh, coi là thật nhìn thấy tiệm thuốc chủ nhân. Thiếu thành chủ phách lối lập tức thu liễm không ít, uống nói thông, ngươi tới nhìn ngươi một chút làm chuyện tốt. Cha ta lúc đầu niên kỷ liền lớn. Thân thể cốt một ngày không bằng một ngày. Từ khi ăn ngươi mở đơn thuốc, bệnh tình càng ngày càng nặng không nói. Cái này mắt thấy đều muốn không có khí mà. Người nói, nên làm cái gì? Thiếu thành chủ ngôn từ sắc bén. Một bộ hưng sư vấn tội khí thế. Nhưng là ánh mắt thủy chung không dám cùng Dược Phô chủ nhân đối mặt. Mà là rời rạc tại tóc trắng thành chủ trên thân. Dược Phô chủ nhân mắt nhìn lão thành chủ. Thẳng ngồi ngay ngắn ở chủ nhân trên chỗ ngồi. Nói, dược phương khác biệt, chứng bệnh tự sẽ tăng thêm. Lão thành chủ vì sao như thế bệnh nặng? Thiếu thành chủ hẳn là nhất quá là rõ ràng. Chẳng lẽ lại, là ta mở sai đơn thuốc? Ngươi là danh y mọi người. Ngươi nói thông mở đơn thuốc như thế nào là giả? Thiếu thành chủ nghe được nói thông mở miệng. Ngừng lại thời thần sắc biến đổi. Một vừa nói lấy một vừa lấy ánh mắt ra hiệu chính mình một cái tâm phúc đi giảng hòa. Đi theo thiếu thành chủ tâm phúc hiểu ý. Gấp vội vàng nói. Thân là con của người. Nhìn thấy lão phụ bệnh tình nguy kịch tự nhiên tâm hoảng ý loạn. Nói trưởng quỹ diệu thủ nổi tiếng ngàn dặm. Đơn thuốc sao có thể sẽ sai đâu. Hẳn là thành chủ lão nhân ra bệnh lâu thành tật. Thân thể cốt quá yếu. Tăng thêm tuổi tác đã lớn. Liền muốn chết già rồi. Là chúng ta thiếu thành chủ hiếu tâm quá nặng. Mong rằng nói trưởng quỹ rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ. Nói. Cái kia thiếu thành chủ tâm phúc tiến đến Dược Phô chủ nhân phụ cận. Thấp giọng nói. Lão thành chủ về thiên sắp đến. Chỉ cần nói trưởng quỹ một câu. Lão nhân ra đúng vậy kết thúc yên lành. Chúng ta thiếu thành chủ thế nhưng là hiếu tử. Chỉ cần lão thành chủ vừa đi. Thân hậu sự tất định phong quang đại xử lý. Đến lúc đó Bách Gia Dược Phô sẽ thêm một phía thần y bảng hiệu. Hơn nữa còn là kim. Lão thành chủ nếu như về thiên. Như vậy thiếu thành chủ đương nhiên sẽ thừa kế nghiệp cha. Trở thành mới thành chủ đại nhân. Nguyên lai vị này thiếu thành chủ không phải đến Dược Phô Hưng Sư vấn tội. Mà là để Dược Phô chủ nhân làm chứng. Làm chứng lão thành chủ chết bởi cao tuổi. Mà phi độc giết. Một khối vàng dòng bảng hiệu. Giá trị kinh người. Tăng thêm thiếu thành chủ mặt mũi cùng lão thành chủ sắp chết bộ dáng. Như thế cục diện. Người sáng suốt đã nhìn ra mánh khóe. Mà lại đổi thành ai cũng sẽ đứng tại thiếu thành chủ cái này một bên. Nhưng Dược Phô chủ nhân lại là cái thực sự người. Một vừa nghe lấy uy hiếp lợi dụ. Một bên xoát xoát điểm điểm viết xuống mới đơn thuốc. Nói, biến thành người khác chịu dược. Sau 3 tháng lão thành chủ liền có thể khỏi hẳn. Hắn sống không được, cũng không thể sống. Thiếu thành chủ cưỡng chế tức giận. Thấp giọng uy hiếp nói. Trừ phi, người nói thông cũng muốn chết. Đối mặt với thiếu thành chủ uy hiếp. Dược Phô chủ nhân chỉ là mỉm cười. Tê kéo một tiếng. Đơn thuốc bị xé thành 2 nửa. Không cần đến toa thuốc. Lão thành chủ lưu tại Dược Phô. 3 ngày sau đó các ngươi lại đến tiếp người đi. Nói thông dứt lời quay người trở về hậu đường. Mấy cái tiểu nhị vội vàng đem lão thành chủ dơ lên đi vào. Thiếu thành chủ. Nói trưởng quỹ đến cùng có ý tứ gì. Có thể hay không hỏng chúng ta đại sự. Tâm Phúc ra bộc cùng thiếu thành chủ tai nói. Hắn dám. Thiếu thành chủ mạnh làm chấn định. Hắn cũng không nắm chắc được Dược Phô trưởng quỹ dụng ý. Càng không muốn đắc tội nói thông. Bởi vì chỉ có vị này thần y lên tiếng. Lão thành chủ mới tính chân chính chết bởi già nua. Mà không phải đầu độc. Chúng ta đi. 3 ngày sau lại đến. Thiếu thành chủ mặt mày âm trầm. Tâm thần bất định rời đi Bách Gia Dược Phô. Hắn có hắn bí ẩn cùng nỗi khổ tâm. Độc sát nghĩa phụ. Là do sớm trở thành thành chủ. Thống ngự một thành, cũng vì kế thừa thành chủ hết thảy, bởi vì hắn không dám lâu các loại, bởi vì hắn chỉ là thành chủ dưỡng tử, càng bởi vì 1 tháng trước, hắn nhận được thành chủ nhiều năm trước lưu lạc nước lạ con ruột không chết tin tức, vốn là cũng không phải là thân cha đẻ tử, tại quyền lợi cùng địa vị dụ hoặc phía dưới, giết chóc, không thể tránh được, vì ngăn chặn miệng của người khác. Thiếu thành chủ lúc này mới mang theo sắp chết lão thành chủ đi vào Bách Gia Dược Phô. Chỉ cần nói thông làm chứng lão thành chủ chết bởi già nua. Như vậy thiếu thành chủ liền có thể đương nhiên trở thành thành chủ. Mà lại không có bất luận cái gì con tin nghi. Hắn muốn mượn Đông Phong. Mượn thần y nói thông uy vọng. Bách Gia tiệm thuốc hậu đường. Bị trở thành thần y thanh niên nhân bàn ngồi trước lò lửa. Quan sát đến mấy loại dược tài chế biến. Một bên đứng đấy mới tới tiểu nhị. Chiếu đơn thuốc bắt dược. Mỗi ngày 2 bức. Lão thành chủ giao cho ngươi. Đông gia, ta vừa mới đến không lâu. Chịu dược hỏa hầu còn không nắm chắc được. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi không muốn. Đem lão thành chủ ném tới bên ngoài. Mặc kệ tự sanh tự diệt. Không thể không có nhưng. Như thế sẽ hỏng Đông gia danh hào. Không sao, danh hào mà thôi, đảm đương không nổi ăn mặc, là cho hắn chịu dược, vẫn là nhìn hắn chết mất, ngươi tới chọn, tốt, tốt, ta chịu dược, mới tiểu nhị tiếp nhận đơn thuốc, do dự dự đi xuống, Dược Phô chủ nhân lại lắc lắc đầu, thở dài nói, thế gian người, thế gian sự tình, thật thật giả giả, thiện ác khó phân biệt. Cho dù làm việc thiện cũng phải sinh ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nếu không liền thiện ác đều nhìn không thấu. Còn nói cái gì hành hiệp tứ hải đây? Chấm ngoặc kép, Dược Phô chủ nhân cảm khái. Là những năm gần đây hành hiệp tiến hành. Vì thiện nói, không ai có thể nghĩ đến. Vị này thần y tại trước đây thật lâu. Đã từng thủ nhận hơn 1000 đồng môn. Đem 1 tòa tông môn đồ lục trống không? Hắn là Ngôn Thông Thiên. Hắn vì cùng hảo hữu hứa hẹn, không tiếc hành tẩu phàm trần, lấy kim đan tu vi hành hiệp tứ hải, bị hắn cứu bên dưới phàm nhân bất kể kỳ số, bị hắn diệt trừ ác nhân lấy ngàn mà tính, từ tu sĩ quy về phàm nhân. Hắn dùng cũng không phải là giả danh, mà là hắn chân chính tên. Hắn bản danh nói thông, cái kia thiên tự, là hắn đang lẩn trốn xuất gia môn. Quay đầu nhìn về phía máu nhuộm quê hương thời khắc, tâm trong đầu nổ lên phẫn nộ bố trí. Cả đời này, hắn nhất định thông thiên mà đi, cho nên đem tên bên trong gia nhập một cái thiên tự. Cái này cả đời, hắn thề phải phá vỡ cái này thiên, nhìn một chút trên trời dưới đất, đến tột cùng có hay không thiên đạo tuần hoàn, có hay không nhân quả đi tới đi lui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.